Con đường hạnh phúc, chương 2, góc truyện audio.com. Chưa đâu, anh nghe cho rõ nè, cần gái sinh ra không phải sinh con trai, muốn nghĩ gì thì nghĩ đâu, không biết anh nghĩ thế nào chứ thật ra trước lúc sinh anh ra thì mẹ anh cũng là con gái đấy, thiệt là vô phước vì sinh ra đứa con trai đại đại nổ như anh đấy. Cô, hắn lấy tay chỉ thẳng vào mặt nhỏ, một hành động hết sức quen thuộc, nhỏ hất tay của hắn ra. Cô gì mà cô, tôi không có dại mà mới sáng sớm lại đi đo đường cho anh xem đâu. Ai mà biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Mẹ tôi là người rất tuyệt vời, là con gái bà nhất định phải hơn xa cô rồi. Hắn vừa nói xong nhỏ liền lấy trong ví ra một cái thẻ đưa vào tay hắn. Hùm, cô còn nói không phải cố ý sao? Giờ còn đưa cả thư tình cho tôi. Tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào trơ trẽn như cô đấy. Nhỏ lại tiếp tục lấy một cái thẻ nữa bỏ vào tay hắn. Đột nhiên xe dừng lại quá nhanh, cả hai đang ngồi đối diện va đầu vào nhau một cái bóp rồi ôm đầu, lần này cả hai cùng đồng thanh kêu lên. Chú à, chú xin lỗi hai đứa tại cổng trường đông quá. Thôi hai đứa vào trường đi, lại đồng thanh chập hai. Vâng, Ngọc Hân bước xuống xe nhìn vào bàn tay đang nắm thẻ của hắn mà cười nhẹ. Cười cái gì, tôi cười ai đó có mắt không tròng có tai mà không có màng nhĩ. Cô, ý cô là tôi đó hả? Đó là anh nói không phải tôi nói đó nha. Nhỏ đi cà nhắc vào, hắn nhìn vào hai tấm thẻ, đó không phải là thư tình mà là hai tấm danh thiếp. Một của bác sĩ khám tai, một của bác sĩ khám mắt. Ngay lập tức hắn đuổi theo nhỏ, vì chân bị thương nên nhỏ không đi nhanh được. Này, cô có đứng lại cho tôi không? Tôi tên là Nguyễn Ngọc Hân không phải là này, cái đồ đại đại nồ. Tôi tên là Hồ Thiên Minh không phải là đại đại nồ. Kêu tôi lại làm gì thưa thiếu gia Hồ Thiên Nga? Cô, hai cái danh thiếp này là sao hả? À, thì tôi giới thiệu cho anh hai BS giỏi để khám bệnh đó mà. Tôi nói mẹ anh sinh ra anh đúng là vô phước vậy mà anh cũng không nghe, cho anh đi khám mắt vì tôi thấy mắt anh nặng rồi đó, nhìn danh thiếp thành thư tình. Tôi có tốt bụng không thiếu gia Hồ Thiên Nga, tìm đi đồ ngọc nát nhà cô, anh mới là cái đồ Hồ Thiên Nga bất lịch sử. Hai người cãi nhau quyết liệt mà không biết mọi người đứng xung quanh. Chiêm ngưỡng, rất đông, hai em đang làm gì vậy? Cô giám thị bước đến, cả hai nhìn nhau và hiểu ra vấn đề. Hắn khoát vai nhỏ cười tươi. Đâu có gì đâu cô, tụi em chỉ đang bàn luận về mấy miếng ngọc nát thôi ạ. Một. Cả chuyện về bản Hồ Thiên Nga nữa ạ, em là SS mới phải không? Vâng ạ, Thiên Minh em là hội trưởng hội học sinh đưa Ngọc Hân lên lớp 11K1 đi. Vâng thưa cô, tụi em đi đây. Anh mà cũng làm hội trưởng sao? Tìm đi cô làm tôi bực rồi đấy. Thiên Nga cũng biết bực sao? Cô, đến lớp 11K1 rồi đi đi cho tôi dành nợ đời. Hứ, đi đi rồi tôi nhận hết nợ cho anh. Nhỏ bước vào lớp còn hắn thì đi tiếp. Cách chương.